Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ từ, một tia cảm giác dị thường lan ra trong lòng, tựa như linh, hồn, của ai khác cũng thấy khang khác, quay lại chốn cũ, cho dù là sinh mệnh đã biến mất cũng bắt đầu có phản ứng. Vào thời khắc này, Phương Minh Nguy thậm chí có cảm giác rằng hắn đã hóa thân thành ai khác, có thể cảm thụ được mỗi một suy nghĩ dù nhỏ nhất của gã. Trước mắt hoa lên, một điểm nhỏ mây đen xuất hiện trên màn hình của cơ giáp rồi sau đó nhanh chóng khoác đại. Tên chu nho đó động thủ rồi. Không ngờ dưới tình huống này lại áp đụng thủ đoạn tập kích trực tiếp nhất. Nếu là Phương Minh Nguy tự mình điều khiến cơ giáp, hắn chắc chắn sẽ không phản ứng kịp. Cho dù là né tránh được lần đột kích này, cũng khẳng định là chân tay luống cuống, thảm hại bất kham, nhưng cũng may, lần này người điều khiển cơ giáp lại là linh hồn của ai khác, đối với sự đánh lén của tên chu nho gã tựa hồ như sớm đã có chuẩn bị, đồng thời vào lúc đối phương tung quyền thì cơ giáp khổng lồ cũng lui ra sau, chênh lệch trong đây tối đa không tới nửa giây. Tên béo ở bên cạnh tham chiến hít sâu một hơi, nói, không tồi. Trình, độ cơ giáp của vị bằng hữu này quả thực rất cao. Thì Nại Đức cười ha ha, nói, các hạ, huynh đệ đó của ta chính là một thiên tài cơ giáp đó. Ngươi nên sớm gọi cơ giáp thủ mạnh nhất trong đoàn ra đi. Tên béo bất động thanh sắc, nói, vậy ư, đợi hắn thắng được Tây Đinh đã rồi hẳn nói. Vào lúc hai người nói chuyện, hai chiếc cơ giáp đã triệt để dính vào nhau. Tây Đinh tuy là một chu nho, nhưng tính khí của hắn cực kỳ nóng nảy, cho nên lúc điều khiển cơ giáp càng thể hiện ra hết tính cách của gã. Cơ giáp chế thức khổng lồ dưới sự thao túng của gã, phát huy ra 100% thế công cường đại. Vũ khí trên cơ giáp được gã vận dụng, xuất thần nhập hóa, giống như chiếc cơ giáp này là thân thế của gã vậy. Linh hoạt tới mức khiến người ta khó mà tin nổi. Sắc mặt của Thi Nại Đức thoáng chốc biến thành trắng bệch. Tuy hàm, đường của gã rất cao, cũng sớm đoán được tên chu nho này là một cao thủ cơ giáp, nhưng hắn không thể nào ngờ được trình độ của Tây Đinh lại cao đến như vậy. Đồng học kiêm hảo hữu Hách Hải Minh của gã cũng là một tuyển thủ kiểu toàn công, nhưng so với vị Tây Đinh, ở trước mặt, lập tức như lớn gặp nhỏ. Ngay cả tư cách liếm giày cũng không có, thì Nại Đức có thể khẳng định, trình độ của Tây Đinh này cho dù là trong đại đội đặc chủng số 1 của Liên minh Địa cầu cũng có thể xếp hàng đầu. Thật không ngờ, trong một cái dòng binh đoàn miêu vương nho nhỏ, lại còn có dạng hảo thủ này. Xem ra trong giới dòng binh, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Cơ Nặc. Hai người không hẹn mà cũng có chút lo lắng. Tiếng hò hét trong sân quyện thành một mảng. Những dòng binh này ra sức hò hét cổ vũ cho thần tượng của họ. Có điều bất kể là tiếng hô có lớn như thế nào, cũng không ảnh hưởng được tới Phương Minh Nguy đang ngồi trong cơ giáp, dưới sự thao túng của hắn. Hoặc có thể nói là của ai khác. Cơ giáp khổng lồ giống như một pháo đài chiến tranh to lớn, hoàn toàn ngăn cản từng đợt tấn công của đối thủ. Công kích của Tây Đinh giống như là sóng dữ, nhưng phòng thủ của Phương Minh Nguy lại giống như là châu mục lãng mã của địa cầu cổ. Mặc cho đối phương tấn công hung hăng như thế nào, đều không thể làm hắn mảy may lay động. Hơn nữa, cơ giáp của Phương Minh Nguy cũng không phải là chỉ thủ không công, thỉnh thoảng kiếm laser nhìn thì như vô dụng lại đâm mấy cái, giống như là bảo đinh giải nhiêu đâm trúng chỗ yếu hại. Cứ vậy cắt đứt thế công của Tây Đinh, hai người điều khiển cơ giáp lấy nhanh đánh nhanh, vô số tia sáng ở trong hư không lưu lại tàn ảnh vô cùng vô tận, khiến người ta hoa cả mắt. Sắc mặt của tên béo từ nhẹ nhõm chuyển sang ngưng trọng. Các dòng binh trong sân cũng trở nên trầm mặc, bọn họ có lòng tin tuyệt đối với công thế của Tây Đinh. Nhưng sau một tiếng, bọn họ không hẹn mà cũng thấy thấp thỏm ở trong lòng. Có thể dưới sự cuồng công của Tây Đinh kiên trì lâu như vậy mà không để lộ ra dấu hiệu thất bại. Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Phương Minh Nguy lúc này cũng thầm hô may mắn không thôi. May mà mình lúc ở thủ đô tinh đột phá lên lực lượng tinh thần cấp 11. Mà chính bởi vì có sự chống đỡ của lực lượng tinh thần cường đại cho, nên ai khác mới có thể phát huy ra được toàn bộ sức lực. Nếu như không phải vậy, dưới sự công kích không tiếc năng lượng của Tây Đinh, mình tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thì Nại Đức và Cơ Nặc ngạc nhiên nhìn nhau. Biểu hiện của Phương Minh Nguy hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của họ. Cơ Nặc sớm đã biết Phương Minh Nguy là một cao thủ có lực lượng tinh thần vượt qua cấp 10. Nhưng trong suy nghĩ của y, với tuổi tác của Phương Minh Nguy, cho dù là thiên phú về cơ giáp mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cản được thế công cường đại của Tây Đinh. Dầu sao, cho dù là bản thân y, với năng lực thể thuật cấp 15, cũng không dám có thể trong lúc đối chiến cơ giáp thắng được Tây Đinh. Nhưng biểu hiện của Phương Minh Nguy quá bất ngờ. Không ngờ lại, có thể đánh ngang tay với Tây Đinh. Không, với nhãn quang của y tất, nhiên có thể nhìn ra. Sau khi chống đỡ được thế công như cuồng phong, bạo vũ lúc mới đầu, Phương Minh Nguy đã bắt đầu từ từ chiếm thượng phong. Vào thời khắc này, lời bình của y đối với Phương Minh Nguy đã cao hơn mấy phần, hơn nữa đã hạ quyết tâm, nhất định không thể đắc tội với tiểu sư đệ tiền đồ vô lượng này. Nếu nói Cơ Nặc là trong kinh ngạc mang theo sợ hãi, vậy thì Thi Nại Đức là kinh hỉ đan xen. Thi Nại Đức biết rõ tất cả về Phương Minh Nguy, tất nhiên biết được cực hạn lực lượng của hắn. Nếu là trước đây, Phương Minh Nguy khẳng định không thể chống đỡ được dạng công kích này. Nhưng lúc, hắn không những hoàn toàn đỡ được, hơn nữa còn lộ ra vẻ nhàn nhã có thừa. Khóe miệng Thi Nại Đức lộ ra một nụ cười vui vẻ. Không thể ngờ được, trong bất chi bất giác, hảo bằng hữu của mình lại một lần nữa có một bước tiến đài, hơn nữa còn bỏ lại mình tít tận đằng sau. Còn chúng nhân ở ngoài sân thì mang tâm tư bất động quan chú biến hóa ở trong sân. Cơ giáp của Tây Đinh sau khi mãnh công một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn của bản thân, thối lui như thiểm điện. Mà lúc này, Phương Minh Nguy vốn nên dừng lại để hít thở lại, bắt đầu điều khiến cơ giáp tiến lên, một người lùi, một người đuổi. Trong nhảy mắt, công thủ đổi chỗ, Phương Minh Nguy ở trong cơ giáp thở phào một hơi. Trong dĩ vãng, đối chiến giữa Tây Đinh và Tây Khắc là như vậy. Một khi Tây Đinh thở hắt ra, vậy thì gã giống như là quả bóng xì hơi, không còn một chút đàn hồi nào. Mỗi lần tới bước này, ai khác chỉ cần tùy tiện công kích mấy cái là có thể giành được thắng lợi. Kiếm laser ở trong không trung mang theo vô số tàn ảnh, lưu lại từng vết xước trên cơ giáp của đối phương. Nhưng điều khiến Phương Minh Nguy cảm thấy kinh ngạc là Tây Đinh không ngờ vẫn kiên trì được, bất kể là sự phản công của Phương Minh Nguy lăng lệ như thế nào, gã vẫn chống đỡ được. Hai mắt Phương Minh Nguy co lại, trong đầu nhanh chóng lóe lên vô số hình ảnh, đem Tây Đinh lúc này ra so sánh triệt để với Tây Đinh trong ký ức linh hồn của ai khác, cuối cùng có thể đưa ra một kết luận, gã đã tiến bộ rồi, hơn nữa biên độ tiến bộ không nhỏ. Than khẽ, mình tuy đang tiến bộ, nhưng người ta cũng tiến bộ. Nhất tâm nhị dụng, đột nhiên, lực lượng tinh thần của bản thân Phương Minh Nguy chia ra một tia, khiến cho linh hồn của tộc nhân Thiên Dực cũng hoạt động, từ trong truyền cảm khí thu thập toàn bộ tư liệu của bộ cơ giáp này. Hơn nữa giao cho tộc nhân Thiên Dực phân tích, một lát sau, vị tộc nhân Thiên Dực có thiên phú cực cao về Phương diện cái tạo cơ giáp này đã cho hắn một số kiến nghị khác nhau. Hai mắt của cơ giáp sáng lên, một ý tưởng nảy sinh trong chớp mắt, hơn nữa nhận được sự cộng hưởng của linh hồn ai khác. Cơ giáp khổng lồ xoay nửa người, đột nhiên từ dưới háng đâm ra một kiếm, giống như là độc xà hướng về phía bụng dưới của cơ giáp Tây Đinh. Nơi đó là chỗ đặt khoang năng lượng, nếu bị kiếm laser đâm trúng, tuy không đến nỗi khiến cơ giáp tê liệt tại chỗ, nhưng chỉ cần phá hỏng hệ thống động lực, vậy thì gã tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được. Tây Đình biết lợi hại, lập tức đỡ, nhưng vừa đỡ được kiếm laser của đối phương thì thấy một thứ sáng rỡ ập vào mắt. Đây là thứ gì vậy? Mang một suy nghĩ mạc danh kỳ diệu, Tây Đình vô thức vung kiếm laser lên, rầm, tiếng nổ cường liệt bao trùm tất cả. Tây Đình chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, tất cả hình ảnh đều lập tức biến mất. Dừng, đừng lại, giọng nói quen thuộc truyền tới. Vào lúc biến cố vừa phát sinh, tên béo đã cao giọng hô dừng. Phương Minh Nguy vốn không có ý định dồn đối thủ vào tử địa, cho nên vừa nghe thấy giọng nói của tên béo, lập tức nhảy ra sau. Mà Tây Đình lại có chút bi thảm, gã không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, không ngờ trực tiếp đập nát đầu cơ giáp của mình. Tuyệt đại đa số thiết bị truyền cảm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, gã giống như là kẻ mù điếc, không còn bất kỳ sự uy hiếp nào nữa. Nghĩ một chút, gã bất lực mở cơ giáp ra. Vào thời khắc đi xuống, gã nhìn sang cơ giáp ở đối diện, vừa nhìn, mắt của gã suýt nữa thì lồi cả ra. Cơ giáp của Phương Minh Nguy không ngờ lại thiếu một cánh tay. Cánh tay trái cầm thuẫn bài không thấy đâu nữa. Quay về chỗ của mình, hỏi han đồng bạn ở xung quanh, gã mới biết được thứ vừa rồi bay vào mình là cái gì. Thứ đó không ngờ là một cánh tay. Cơ giáp của đối phương, Phương Minh Nguy đồng thời vào lúc đâm kiếm đã dùng thủ pháp nhanh chóng không thể tưởng tượng lại tháo cánh tay cơ giáp của mình xuống, hơn vào thời khắc ném ra còn khởi động pháo năng lượng. Kiếm laser của Tây Đình đâm vào cánh tay cơ giáp, cộng với sự oanh kích của pháo năng lượng, cả cánh tay cơ giáp nổ tung, mà sức nổ cường đại cùng phá hủy phần đầu yếu đuối nhất của cơ giáp, khiến Tây Đình triệt để biến thành một tên mù và điếc. Một khi biết những gì đã xảy ra, Tây Đình không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười. Để đả thương địch, chấp nhận làm tổn thương mình trước. Dạng đối thủ này, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Cách chương.